Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi trên vào cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên nè, thì mọi người nhớ là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người mới như vậy đó, mình sẽ tự bỏ ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký, và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn. Đó là một cái chương trình rất là đặc biệt chỉ có trong kênh Chuyện Ma Vũ Mập. Bấm đăng ký là quy đổi 1.000 đồng để tặng cho những người vô gia cư ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1065 ngày hôm qua. Thì ở tập 1065 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó tiếp tục lại là bạn Long Nguyễn, cái bạn mà bạn đang ung thư giai đoạn 3 đó, bạn đang xạ trị và nhờ bạn có nói là nhờ nghe chuyện ma của mình mà bạn ngủ hơn, ngủ được ngon hơn, và cái bệnh tình của bạn đang tiến triển tốt ha. Thì hôm nay bạn lại được yêu thích nữa. Rồi cảm ơn Long Nguyễn rất là nhiều và chúc em sớm bình phục. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Ngọc Thảo. Cảm ơn Ngọc Thảo rất là nhiều và cảm ơn Long Nguyễn rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, không mất nhiều thời gian nữa ha. Bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn tên là Trung Phan, bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì bạn có gửi về hai cái tập chuyện ma, nó cũng tương đối là dài dài chút xíu ha. Thì câu chuyện đầu tiên là bạn nói là bạn lúc đó là bạn có đi làm ở trong một cái công ty. Xin lỗi mọi người, đó là đi làm trong một cái quán cà phê mà nó thật sự là gọi là nó có quỷ luôn chứ không phải là có ma. Ngày hôm qua là quán cà phê có cu ma thông thôi mọi người ha. Còn hôm nay là một quán cà phê mà nó có quỷ mọi người. Nó cũng nằm ở thành phố Hồ Chí Minh mình, và nó nằm ngay trung tâm. Mình chỉ bật mí sơ sơ là nó nằm ngay quận 3 nha mọi người nha. Bạn cũng nói thôi, giấu tên đường, giấu tên quán cà phê luôn. Bạn chỉ nói cái quán này không đơn thuần là một quán cà phê không nữa, mà gọi là quán cà phê lao, thì kiểu như cái lao trong tiếng Anh có nghĩa là quán cà phê, rồi sau đó cũng có bán thêm những cái món ví dụ như là beef steak nè đó, rồi những cái món spaghetti, đồ ăn đủ này nọ rồi đó. Rồi cho tới chiều chiều tối tối đó ngang là bắt đầu là cũng sẽ có thêm nhậu nhẹt nữa. Nói chung là cái quán này nó hợp cẩm hết trơn á. Sáng cà phê, tối cũng là một cái quán nhậu nho nhỏ, và còn kèm thêm một chút xíu là có thổi bong bóng, thổi bong bóng cười. Mình không có dám nói cái từ kia, tại vì từ kia mình nhiều khi sợ đánh, sợ bị vi phạm nội quy YouTube ha. Mình nói là thổi bong bóng cười thì mình nghĩ là mọi người sẽ hiểu rồi ha. Rồi, tại sao mình nói tới như vậy? Bởi vì nó cũng có liên quan đến câu chuyện luôn, nhưng mà từ từ là mình sẽ nói cho mọi người biết. Rồi, thì bạn nói đó, cách đây khoảng chừng cỡ 4 năm trở về trước đó, bạn vào trong quán này bạn làm. Thì khi mà bạn làm ở trong đây á, là bạn lúc đó là thời gian một tháng đầu tiên á, là bạn làm đủ thứ ca. Ca buổi sáng nè ngang, rồi ca buổi từ trưa đến chiều nè ngang, rồi có ca tối nữa. Ca tối là từ 7 giờ, từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm. Đó, thì khi mà sau một tháng bạn chọn lựa thì bạn mới quyết định là bạn sẽ làm ca đêm. Tại vì nó mát mẻ, và đương nhiên ban đêm mà người ta nhậu nhẹt thì mấy cha mà xỉn xỉn đó mọi người cũng hay bo tiền này nọ đồ cũng được hơn là buổi sáng ha. Rồi thành ra là bạn mới chọn làm ca buổi tối. Bạn làm được khoảng cỡ một tháng mấy, bạn cũng chưa gặp gì nha, nhưng mà bạn nói là cái hiện tượng quên nữa, bạn có một cái lúc đó bạn vào á thì bạn cũng có thường xuyên gặp cái người chủ. Cái người chủ này á cũng là một cái chàng trai cũng khá là trẻ, năm đó mới độ khoảng chừng cỡ 30 mấy tuổi thôi ha, mà đã làm chủ một cái quán như vậy rồi là cũng khá là giỏi rồi ha. Nhưng mà bị một cái á, anh này ảnh giỏi thiệt, nhưng mà ảnh lại có vẻ là khi mà đề cập đến những cái chuyện mà cúng kiến tâm linh, tại vì thường là kinh doanh mà ai cũng tin vào tâm linh hay là phong thủy chút đỉnh nào đó đúng không. Nhưng mà bạn Trung thì bạn nói là không hiểu tại sao cái ông này ổng lại không tin một chút xíu luôn. Một chút xíu luôn nha mọi người nha. Đó, bàn thờ cũng không có mà. Ví dụ như là cái con mèo chiêu tài đó, con mèo mà quắc quắc vậy nè, con mèo quắc khách đó, nó chỉ là một cái vật trang trí thôi. Một chút xíu tâm linh thôi, ổng cũng không chịu nữa. ông nói thôi tao buôn bán ở đây là do là tao thám thính thị trường, menu của tao giá ok rồi món ngon này nọ thì khách tới thôi, mặt bằng ngay vị trí quận 3 nó đẹp thì khách nó tới đó, chứ còn mà ba cái tâm linh tâm đồ thôi tao không có tin đó. Thì chuyện thờ cúng tâm linh như vậy ổng còn không tin thì huống gì là chuyện ma, đúng không? Nên rồi đó, có một cái lần hôm đó khi mà bạn đó bạn làm cũng được khoảng cỡ tháng mấy rồi, nói chung là cũng quen đường đi nước bước rồi, cũng quen chơi thân với đứa trong đó rồi, thì bạn nói cái buổi tối hôm đó là khoảng cỡ 10:45, hôm nay thì nó hơi vắng một chút xíu, tới độ khoảng cỡ 9:00 thôi là không còn khách nữa, chỉ còn đúng có một bàn thôi, một cái bàn nhậu bao gồm cũng khoảng cỡ 5-7 người ngồi cũng uống một vài lon bia rồi kêu những cái món này nọ thôi đó, là có những cô gái là cũng kêu nước ngọt xì tin Pepsi này nọ đồ nữa. Thì cho tới khoảng cỡ 10:30 thì họ đứng lên họ tính tiền luôn. À, đáng lẽ là 11:00 mới nghỉ, nhưng bây giờ 10:30 cái nhóm khách cuối cùng này họ tính tiền đi về. Thành ra cái người chủ họ nói thôi, hôm nay tao cho tụi bay nghỉ sớm á, thôi dọn đi, bây giờ nói chung là ra ngoài quay cái bảng là coi như là không có tiếp khách nữa, đóng cửa đi, cho tụi bay dọn dẹp xong tụi bay về sớm. Ổng nói xong là ổng lên xe ổng đi về. Thì cái lúc này đó, trong khi mà dọn dẹp như vậy đó, là cái bạn mà dọn dẹp á, là bạn nói là khi mà gom vô á, là có dư được 2 cái lon xì tin. À, 2 cái lon xì tin là mới chát luôn, chưa khui ra luôn. Đó, bắt đầu á, là mới đem lại cho cái bạn Trung này, bạn cầm, bạn giữ đó. Đem lại cái quầy bar, tại vì bạn Trung mà nói là lúc đó là bạn đang ngồi ở trong cái quầy bar, nó có một cái ghế, bạn ngồi đó, bạn bấm điện thoại. Đó, thì lại nói Trung, bạn đó nãy dư 2 lon xì tin mà người ta trả tiền rồi. Thôi bây giờ để đây đi chút xíu nữa, anh em mình dọn dẹp xong anh em mình khui ra uống, tại vì khách trả tiền rồi mà, coi như là tiền bo của khách cũng được. Đó, thì khi mà để như vậy đó là cái bạn đó, bạn mới để 2 cái lon, bây giờ mình không có cái lon đây mình diễn tả mọi người, coi như là để 2 cái lon kế bên nhau mà 2 cái lon nó sát vô nhau như vậy luôn. Đó, mọi người tưởng tượng là 2 cái lon bia nó sát, ủa gì 2 cái lon xì tin nó sát rạc vô nhau như vậy nè, và bạn này bạn đang còn bấm điện thoại như vậy đúng không, thì 2 cái lon bia nó nằm ở trên cao cao như vậy nè, ngay chỗ quầy ba đó. Ở hai, nó lộn rồi, 2 cái lon xì tin rồi, để trên đó. Thì bạn Trung bạn nói là bạn đang bấm điện thoại như vậy nè, bắt đầu là bạn mới nghe cái tiếng gọi là có két, giống như là cái lon xì tin nó di chuyển đó mọi người, kiểu như vậy á, mình không biết diễn tả âm thanh nó làm sao. Thì bạn nói bạn đang bấm, bạn lướt TikTok, lướt Facebook này nọ, các bạn nghe cái tiếng mà két sẹt như vậy nè, thì bạn mới đá con mắt là bạn là bạn dòm. Thì khi mà bạn đá con mắt bạn lên bằng giờ, bạn thấy rõ ràng là 2 cái lon này nó cách xa nhau ra khoảng một chút xíu, khoảng cỡ lóng tay thôi, đó là khoảng nhiêu cỡ chừng 2-3 cm thôi. À, là nó cách nhau, bắt đầu là bạn cũng hơi nhăn, ủa nhớ nãy thằng kia nó đem vô để 2 cái lon sát bên nhau phải không ta? À, nó sát tới nỗi mà không có thể nào mà nhìn xuyên qua được luôn, mà bây giờ 2 cái lon đó bây giờ là nó đã tách ra nhau một chút xíu như vậy rồi. À, phải ông ta hay là mình nhìn lộn, à, kiểu như vậy. Bạn cũng khum xuống, bạn cũng bấm điện thoại chút xíu, các bạn lại nghe nữa, bạn lại nghe cái tiếng nó sẹt cái nữa, bạn nhìn lên thì 2 cái lon lúc này á là nó cách xa nhau tới nỗi mà có thể để một cái lon thứ 3 ở giữa luôn. Mọi người hiểu ý mình không? Thì bắt đầu bạn lúc này là bạn thấy nó kỳ rồi, bạn nói ủa sao ngộ vậy ta. Thì bắt đầu là bạn mới đứng lên, thì cái này đó bạn nói là là nếu nhiều khi cái quầy bar nó đang ướt nha, mà dụ như là cái lon nước mà để lên cái chỗ ướt thì đôi khi mà nước mà nó kiểu như là nó trơn trơn nó di chuyển cũng được. Thì bạn mới đứng lên, bạn dở 2 cái lon nó lên thì cái bàn nó khô queo, nó khô ráo, xong thậm chí là bạn còn dựng, bạn còn đẩy thử nữa, bạn còn dùng cái tay bạn đẩy thử là nó không hề trơn tuột gì cả. Thì cái lúc đó bạn còn đứng, bạn còn dòm xung quanh coi là có đứa nào mà nó ghẹo, nó giỡn mình không, thì bạn dòm thì đứa nào, đứa lau nhà, đứa xếp ghế, đứa lau chùi nọ, rồi là mỗi đứa một công việc hết. Lúc đó tại vì bạn đó là bạn là bên order đó, mười hình ra là bạn rảnh đó mà ngồi không không à. Mà nói thôi chắc là mình bị hoa mắt hay là nói chung là sao đó bạn cũng kệ luôn. Bạn mới để 2 cái lon xì tin nó lại cái chỗ cũ, là 2 lon lúc này là nó sát vô nhau một lần nữa. Thì lúc đó bạn vừa để xuống, bạn mới dòng vô trong quầy ba, bạn ngồi xuống ghế, bạn mình hỏi tiếp đúng không? Thì bạn vừa dòng vô, nó nhanh lắm nha, bạn nói là nó nhanh lắm. Bạn vừa dòng vô, bạn ngồi xuống cái ghế, vừa mới cầm điện thoại, chưa kịp mở khóa màn hình nữa, thì bạn lại nghe lạch cạch. Bạn dòm lên, lúc này không biết là nói mọi người có tin hay không, mà bạn nói là 2 cái lon xì tin bây giờ nó đang chồng lên nhau luôn. lon này đang chồng lên lon kia, bạn trời ơi, bạn nói là bạn nổi da gà cục cục cục lên như vậy nè. Và chưa hết đâu, cái lúc đó mọi người tưởng tượng là cái lon xì tin với cái con mắt của bạn á, hai cái nó có cách nhau độ không tới một mét đâu, cỡ nửa mét nè, cái quầy ba mà cái quầy tính tiền này nọ đâu, mọi người tưởng tượng đi đó. Thì nó kế bên như vậy vậy nè đó, mình bạn thấy hai cái lon nó chồng lên nhau, bạn nói ơi ơi cái gì vậy, sao kỳ, mình mới vừa để hai lon sát đạt, mình mới vừa vòng vô chưa tới 3 giây đồng hồ, mới vừa ngọt cái cạch xuống mà sao tự nhiên hai cái lon nó chồng lên, nó đã đủ sợ chưa, nó đã đủ ghê chưa? Nhưng không, bạn Trung bạn nói cái điều mà bạn còn kiểu như bạn điếng hồn, bạn muốn xỉu tại chỗ là bạn đang đứng bạn dòm như nè, ôi ôi gì kỳ gì kỳ vậy. Thì ngay cái lúc này cái lon mà chồng ở trên á, nó tự nó ngã ngang luôn mọi người. À, nó tự nó ngã mà nó ngã từ từ nha. Đó, hai cái bắt đầu cái lon ở trên nó ngã ngã ngã từ từ từ, cái bắt đầu nó rớt xuống, khi mà nó ngã không còn đủ sức thăng bằng nữa đó, bắt đầu là nó mới ngã sóng xoài một cái cách tự nhiên. Hồi nãy là nó cả một cái cách nó rất là mất tự nhiên, nó phản vật lý lắm kìa, mà bây giờ khi mà nó rớt hết thăng bằng rồi, bắt đầu nó rớt cạch cạch, nó lăn sạch sạch sạch sạch sạch xuống như vậy. Mọi người tưởng tượng giống như là mọi người nhìn vô camera, mọi người nhìn vô màn hình, mọi người tưởng tượng là cái lon đúng không, giống như là có một cái bàn tay vô hình mà họ đẩy vậy nè, họ đẩy cái lon từ từ từ từ từ từ cho tới khi mà nó mất thăng bằng, cái nó ngã cái cạch lon lăn lăn lăn lăn như vậy. Là bạn Trung bạn nói bạn chứng kiến trước mắt mình luôn mà không có một cái bàn tay, không có một cái gì, thậm chí là gió còn không có, lúc trời quán nhà hàng cà phê người ta máy lạnh không à, không có miếng gió mái nào hết trơn á, mà cái lon nó ngã một cách nó kỳ cục như vậy. Rồi rồi nó bạn điếng hồn nha, bạn nó bạn không có la ma, mà nó lúc đó là bạn la ơi, bạn la ơi ơi, bạn la lên như vậy á. Thì bắt đầu mấy đứa kia nó mới buông chổi, buông đồ nghề xuống lại hỏi gì mày, ở đây anh em tao đang làm, mày ngồi ăn không mày rảnh mày làm sùm. Thì bạn cũng kể dấp giáp là cái chuyện đó, thì mấy đứa kia nó không hiểu. Bắt đầu là bạn mới mở cái camera lên, trong quán nó camera mà, mở lên thì thấy rõ ràng cái cảnh tượng vậy đó. Bạn cũng đang ngồi tự nhiên hai cái lon, chỉ có đúng một lon thôi, cái lon còn lại đứng im, cái lon bên trái á, từ từ nó xích ra một chút xíu. Thấy rõ ràng bạn Trung bạn ngất lên mà, bạn ngất lên bạn dòm mà, xong bạn Trung bạn vừa ngước xuống cái lon nó tự động nó di chuyển. Một lon di chuyển à, lon nó di chuyển xích ra chút xíu. Rồi thấy bạn Trung bạn đứng lên rồi bắt đầu bạn ngồi xuống cái lon. Cái cảnh mà cái lon nó tự nó chồng lên mới ghê mọi người. Thấy rõ ràng cái lon nó tuột lên như vậy nè. Mình tức quá, mình không có hai cái lon xì tin để mình diễn tả cho mọi người dễ hiểu. Kiểu như một hai cái lon như vậy, mình nhìn hai bàn tay mình ha. Đó thì cái lon bên trái nè, trong camera thấy rõ ràng cái lon nó lên, nó bay bay lên như vậy nè, nó cọ sát cho cái lon còn lại nha. Nó bay bay bay bay, nó lên bắt đầu nó chồng lên như vậy nè. Trời ơi, nó rất là ghê luôn, nguyên một đám giờ bữa nào nó nổi da gà cục như vậy nè. Thì rồi sau đó bắt đầu thấy cái cảnh mà nó tự nó ngã thì bình thường thôi ha. Sau đó bắt đầu nguyên một đám làm cái gì? Bắt đầu là mới gọi cho ông sếp. Tại vì nguyên một đám đều hiểu là ông này ông không có tin tâm linh ma cỏ cúng kiến, giờ cho ông lên ông coi được cái đoạn camera đó. Gọi ổng cái đó, ổng vòng ra liền, ổng bắt đầu ổng vòng lên mà cái thái độ ổng rất là bực bội. Ổng kêu bà mẹ tao cho tụi bay về sớm rồi mà tụi bay còn quấy rầy tao lên đây làm gì. Sếp ơi, ông chủ ơi, vô coi cái clip này nè. Mở lại cái clip cho ổng coi. Cái ông này nó nói giống như là người ngoài hành tinh vậy đó, coi một cái clip nó kinh dị như vậy mà ổng coi thái độ ổng ngẩn ngơ. Vậy thôi hả? Trời ơi, vậy nó còn thua mấy cái phim ma tao coi nữa bay. Nó dọn dẹp chuẩn bị về đi. Đó, khi bắt đầu là khi mà thấy ông như vậy thôi, ông này ông hết thuốc chữa rồi. Không tin ma cỏ kiểu này thôi, hết thuốc chữa rồi. Đã bắt đầu quay qua ở đây, cái bắt đầu cũng dọn dẹp này nọ kia. Ông đứng ở đó, ông chỉnh, ông coi làm sao. Qua ngày hôm sau thì bạn Trung mà phát hiện là cái đoạn clip đó đã bị xóa rồi. Đã chính tay cái ông chủ đó, ông xóa cái đoạn clip đó luôn. Thì lúc này nè, chúng ta hãy đặt vấn đề là cái ông chủ đó thật sự là ổng không tin vào tâm linh, ổng không tin vào ma cỏ, hay là ổng đang có một cái gì đó ổng giấu giếm này nọ mà cái vẻ bề ngoài thì ổng thể hiện là ổng không tin. Chứ bây giờ nếu mà ổng không tin ổng xóa rồi đằng điếu có làm gì đúng không? Đó, mà ổng đâu cần thiết phải xóa đâu. Thôi thì chúng ta giữ cái câu hỏi ở đó đi. Chút xíu nữa là càng ngày nó sẽ càng có nhiều cái lời giải đáp hơn. Đó. Rồi đó là cái vấn đề thứ nhất thôi nha mọi người nha. Bắt đầu qua đến cái vấn đề thứ hai là nói về cái chuyện mà ở trong cái toilet. Cái người ở trong toilet thì nghe người ở ngoài kêu, mà cái người ở ngoài á thì lại nghe cái người ở trong toilet kêu vô. Nó kỳ lạ như vậy và xảy ra trên cùng một bạn. Bạn này thì nó cũng xin giấu tên, tại vì nhỏ nó cũng hơi bánh bèo, thành ra là bạn Trung nó thôi đặt nhỏ nó tên là Bèo luôn đi, kêu đại nó là con Bèo luôn đi. Thì bắt đầu á, lúc đó thì cả quán rồi khoảng cỡ chừng, nếu mà cái giờ cái quán như vậy á, mà cái giờ mà khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ là cái quán nó rất là ế. Tại vì giờ đó người ta còn đi làm mày nọ nọ kia, ta chưa có tan sở ra mà, đúng không, nó ế lắm. Thì nguyên đám toàn nhân viên không, mạnh đứa nào nó nấy ngồi ghế chơi như vậy nè. Thì con bèo kia nó đứng lên đi toilet. Nó đi toilet xong cái nó đi ra cái nó đứng nó chửi tỉnh bơ. Nó kêu tụi bay làm gì mà tao đi mà tụi bay làm gì, tụi bay kêu tao hoài vậy, kêu tên tao hoài. Kêu tên thiệt luôn nha mọi người nha, và bạn bèo này bạn nói là kêu họ và tên luôn. Mình nói ví dụ như Nguyễn Thị Bèo đi, đó mình nói ví dụ như vậy. Là nó đâu nguyên đám dòm nhau này nọ đâu, mà thật sự là tất cả những cái đứa phục vụ trong đó, nhân viên trong đó không có đứa nào biết được họ tên của con bèo cả. Chỉ kêu là biệt danh thôi, là con bèo, ví dụ con này con kia này nọ thôi, chứ không hề biết được họ tên nhau. Bạn bè mình còn đôi khi mình còn không biết họ tên, đúng không? Đã để bắt đầu nguyên đám, trời ơi, nguyên tụi tao ở đây ai đâu mà gánh đâu, kêu mày mới, mày đi tiêu đi tiểu gì đó, chuyện của mày, kêu mày làm gì. Thì con bèo nó cứ dậm chân, nó cứ nằng nặc, nó trời đất ơi, tức quá trời tức hà. Tao đang ngồi ở trong đó, tao đi vệ sinh như vậy nè, tao nghe ở đây hả, mới đầu kêu nhỏ nhỏ, bèo ơi, bèo à, lẹ đi, lẹ còn hối nữa, lẹ đi, lẹ đi. Thì bà bèo bà nghĩ trời ơi, kế bên 2-3 cái toilet thì vô sử dụng đi, có khách khứa gì đâu mà tự nhiên hối mình. Đã khoảng chừng 5-7 giây sau thì bắt đầu là lại bắt đầu kêu đúng họ tên rồi, là Nguyễn Thị Bèo, mày đi ra chưa, lẹ đi, lẹ đi. Mà cái giọng nó hỏi bạn bèo, bạn nói bây giờ mày nghe giọng là giọng con trai hay giọng con gái để biết nè, đứa nào chọc mày nè. Thì bạn bèo bạn đứng bạn gãi đầu như vậy nè, biết trai hay gái nữa, nói chung là tao nghe kêu vậy thôi à mày ơi, chứ cái giọng cũng ờm mà tại vì ở trong toilet nó cũng vang vang. Có nghĩa là bà bèo bà nói là giống như cái người đó họ đứng trước cửa toilet vậy đó, mà thường thì trong toilet là nó rất là vang, đúng không mọi người. Tao nghe cái giọng nó vang vang, thành ra tao cũng không biết là nam hay nữ, nhưng mà vô trong toilet nữ thôi, chắc là con gái rồi. Đó là cứ như vậy thôi, không biết rõ là ai với ai. Đương nhiên có camera để làm gì, bật camera lên coi lại cái đoạn đó, thì thật ra là chỉ thấy đúng bà bèo này, bà đi vô trong toilet như vậy, xong chút xíu bà ra bà chửi thôi, không thấy bất kỳ một cái người nào bước vô theo sau để mà kêu bà và kêu họ tên bà cả. Đó thì lúc này bắt đầu bạn bèo cũng hơi ớn rồi, cũng hơi ghê rồi nha, cũng dòm nhau như vậy ha. Thì bắt đầu rồi thôi cũng bỏ qua một bên, cũng nói tới ông chủ đó, thì ông chủ cũng không tin, ông cũng bác bỏ, ông cũng giả lơ như vậy. Tới cái việc vấn thứ hai, lúc hoặc cái việc đầu tiên á là bạn bèo bạn ở bên trong toilet có người kêu ra, còn lần này là bạn bèo bạn ở ngoài toilet có người kêu bạn vô. Bạn bèo bạn nói như vậy nè, lúc đó thì cũng khoảng vào cái giờ cũng khoảng chừng có 5 giờ mấy 6 giờ, lúc này là khách cũng lưa thưa rồi, giảng lai vô cũng 5-7 bàn cũng ngồi ở trong quán này nọ rồi. Đó thì bắt đầu ở đây đang chuẩn bị mà, mọi người biết trước khi mà vào giờ cao điểm á là cũng bận rộn soạn ly soạn chén kêu nước đá này nọ nọ kia, đang bận rộn tay chân như vậy nè. Thì bắt đầu ở đây bạn Trung bạn thấy rõ ràng là con bèo này sao mà nó cứ bỏ ta, nó đang làm việc giữa chừng cái nó bỏ ngang cái nó chạy vô trong toilet cái nó đi ra mà nó cứ gãi đầu như vậy, xong nó đang phụ hở làm việc cái nó bỏ ngang cái nó đi vô trong toilet nữa, cái xíu nó đi ra nữa. Thì bạn Trung rồi bạn mới nói ê mày bị gì vậy mày? Bộ mày tự nhiên bây giờ mày mắc tiểu cái mày đi vô chổng cái mày bị hết mắt cái mày đi ra hả? Cái gì đâu mà làm gì thấy mày đi tới lui hoài vậy mày? Thì cái mày bạn nói ủa nãy giờ mày đứng đây kế bên tao, mà lúc đó bạn Trung đứng kế bên bèo mà. Ủa Trung nãy giờ mày đứng kế bên tao mày có nghe ai kêu tên tao mày? Nó cái gì vậy má, mày làm sao mày cứ làm tao sợ hoài vậy? Mày cái gì vụ gì ai kêu mày? Sao? Tại vì lúc đó thật sự là cái quán vào cái giờ mà 5 giờ mấy 6 giờ là bắt đầu nổi nhạc lên rồi. Lúc đó là từ quán cà phê chuyển qua những cái quán nhậu ngồi chiêu rồi, thành ra là bật nhạc nó hơi lớn chút xíu. Mọi người tưởng tượng khung cảnh đó ha, ồn ào náo nhiệt, nhạc cũng sập sình như vậy nè. Đó thì bắt đầu bạn Trung nói tao đâu có nghe gì đâu. Thì ông Bẹo nói sao tao cứ đứng tao khum khum đây tao làm, cái tao cứ nghe trong toilet ai kêu tên tao á. Mà lần này là ghê một cái là lúc đó là bạn bèo bạn nói là khi bạn quay vô trong toilet bạn còn thấy có người quắt bạn nữa. Mà tại vì lúc này là toilet đóng toilet là tắt đèn, khi nào có người sử dụng mới mở đèn lên. Hiểu mọi người hiểu ý mình không? Là khi mà bạn bèo bạn nói là bạn quay qua bạn nhìn đó, thì bạn thấy là có một người mà bạn cũng không phân biệt được là nam hay nữ luôn nha. Mọi người chú ý cái chỗ mà không phân biệt được nam nữ đi, chút xíu nữa mình sẽ nói tiếp ha. Đó nó có liên quan vậy lắm. Đó là bạn quay vô, bạn thấy đúng một cái bóng người có đầu, có mình, có tai, có chân vậy thôi đó. Chứ còn mà là con trai hay con gái, phụ nữ hay đàn ông này nọ đồ thì không biết. Chỉ biết là người lớn, không phải là con nít, còn trai gái nam nữ thì không biết đó, đứng trong đó mới quắc quắc quắc bạn. Thì bạn tưởng đâu nhiều khi là khách hay là ai đó mà tưởng cần mình làm cái gì, tại vì cái bà bèo này trong quán là bà làm giống như là bà làm tá lả trên chuyện gì bà cũng làm trơn á. Đó bắt đầu là mới buông tay mới chạy vô, thì khi mà vô đó bật đèn lên dòm xung quanh không có ai. Đó bắt đầu bà cũng đi ra bà làm mà bà nói là kêu bà hai lần, kêu bà đúng hai lần, tới cái lần thứ hai thì bạn Trung bạn mới kiểu như là bạn mới hỏi như vậy. Rồi là bạn Trung mình cũng hơi ớn ớn rồi, bà nói trời ơi cái gì ghê mày, sao hôm bữa mày ở chổng thì có người kêu mày ra, còn bữa nay mày ở ngoài đây thì có người kêu mày vô, cái gì vậy má, mày làm tao sợ hoài vậy mày. Lúc đó bạn bèo bắt đầu bạn cũng ớn ớn nói trời ơi cái gì ghê quá. Có nghĩa là bà bèo này bà bị cái là trong cái lúc mà bà bị ma chọc như vậy bà không sợ, sau đó phân tích ra biết là ma rồi thì bà bèo này bà mới sợ. Một cái dạng người nó cũng hơi kỳ cục ha. Đã cũng hơi ớn ớn ớn lúc này, nó thôi bây giờ chạy đi mua nhang thắp đại đi, giờ thường thường cái giờ này ông chủ không có vô đâu, mua nhang vô trong toilet thắp đại thấy gì đâu, mà mới 3-4 bữa mày bị chọc 2-3 lần ghê quá. Đó, rồi bắt đầu mới chạy ra tập quá mua bó nhang, mới thắp cây nhang vô để trong đó như vậy. Nhưng mà cái chuyện thắp có một cây nhang nó không có phải giải quyết được vấn đề. Cái tựa đề câu chuyện này mình đặt là quán cà phê có quỷ ở quận 3. Mà thường đã gọi là quỷ rồi thì nhang đèn nó không có si nhê gì người ta hết trơn á. Thắp là thắp cho nó yên tâm như vậy thôi. Rồi, bắt đầu qua tới những cái vấn đề tiếp theo ha mọi người ha. Bây giờ nói về những cái vị khách. Khách ở trong đây là có hai người, một và có hai người gặp mọi người ha, một người trước người sau. Cái người gặp trước là cái người đó họ thổi bong bóng, mình nói hôm nay như vậy ha. Thì họ nói, lúc đó là khoảng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ, bạn Trung là cái người là sẽ là đem bong bóng ra cho những cái người đó họ chơi kiểu như vậy ha. Thì bạn nói là lúc đó bạn nhớ mang máng là cái người đó họ cũng thổi bong bóng được khoảng chừng cỡ 2-3 cái gì đó nghe. Thì mình cũng chưa có từng chơi cái đó, mình cũng không biết là nó có gây ra ảo giác hay là nó có cái gì hay không thì không biết, rồi những bạn trẻ nào có chơi rồi thì có thể là mình luận lên để biết cái cảm giác mà cái đó ha. Thì bạn nói cái lúc đó khi mà bạn đem được cái quả thứ tư thứ năm vậy bạn không nhớ đâu, bạn đem ra thì bắt đầu là cái người khách đó họ ngồi trong nhóm cũng nam nữ này nọ rồi cũng khoảng chừng cỡ 4-5 người vậy đó. Thì bắt đầu khi mà vừa mới đem cái trái bong bóng đó ra thì bắt đầu cái người kia họ mới dịnh cái tay này như vậy nè, đưa cho họ, mình khách mình mà mình đưa hai tay thì họ một tay họ chụp cái bong bóng, một tay họ mới dỗ vô cái tay của bạn như vậy, họ kêu ê em trai, bắt đầu mới chỉ lên cái cây. Lúc đó là trong nhà thôi nhưng mà có đề co một cái cây giả thôi, cây bằng nhựa thôi, mới đề co như vậy. Bắt đầu là mới dỗ em trai em coi kêu cái đứa đó cái đứa đó xuống coi gì đâu mà nó ngáo hay gì mà tự nhiên nó leo lên trên cây gì nhìn thấy ghê quá vậy. Thì lúc đó bắt đầu là bạn Trung bạn cũng tưởng thiệt, bạn cũng tưởng đâu là có người kiểu khi là bị gì là leo lên sai xỉn này đâu. Bạn cũng quay bạn dòm liền, thì khi bạn cái cây nó không có cao, cái cây nó chừng cỡ chừng 2 mét mấy thôi hà, nó không có cao như cây thiệt đâu, cây giả mà. Bạn dòm lên chứ đó, bạn dòm qua dòm lại không thấy ai hết trơn. Cái bắt đầu là bạn nghĩ trong đầu nữa, tại vì bạn Trung thời điểm đó cũng giống như mình là cũng chưa có từng kiểu như là chơi bóng luôn, thổi bóng bóng cũng chưa biết luôn. Không lẽ ông này ông thổi bóng bóng bị ngáo hay gì ta ơi, cái gì ghê vậy. Cái nói dạ anh rồi có gì để em kêu cái người đó xuống cho. Đó, bắt đầu là bạn cũng đi vô khoảng chừng cỡ đâu 5 phút sau cái em ơi cho bạn này thêm trái bong bóng nữa em ơi. Bưng ra cái này trái thứ 5, trái thứ 6 gì đó. Bưng ra được, ông đó cũng vậy, ông dỗ ra cái thằng này. Sao nãy từ cái trái bong bóng trước tao kêu mày là sao kêu cái đứa đó xuống đi. Kêu cái người đó họ đi xuống đi, cứ leo trên đó hoài, nhúng nhảy trên đó hoài, nhìn mệt quá à. Kêu leo để người ta té bây giờ kìa. Bạn Trung bạn cũng quay là bạn dòm nữa thì bạn cũng đâu có thấy cái gì đâu. Đó, để bắt đầu lúc này nè, bạn Trung bạn mới hỏi thử giống như là mình test thử coi là cái ông này ông có ngáo thiệt hay không đó. Nói ủa dạ anh ơi, anh nói ai ở đâu. Nó trời ơi, nó ở trên cái cây đó kìa, nó đang ngồi chỉnh nè, nó nhúng trên đó kìa. Nói ủa anh nói nam hay nữ, con trai hay con gái anh. Khi mà hỏi được con trai hay con gái y như là cái bà bèo luôn. Ổng gãi đầu, ổng dòm, tao cũng không biết là trai hay gái nữa. Mà đen sao mà ơi, nhìn không có ra. Tại vì trong quán, lúc đó trong quán cũng trời bóng mà. Thì nó cũng hơi tối chút xíu. Tao nhìn cũng không có ra mày ơi. Là lúc đó bạn Trung bạn nổi da gà rồi. Nói rồi, cái người mà khách hàng này gặp là y như là cái bà bèo kia bà gặp ở trong toilet luôn. Cũng nhìn không ra được là nam hay là nữ luôn nha. Đó, thì bạn cũng dạ, cái bạn cũng đi ngang mà cũng không có dám đuổi đâu. Bạn cũng đi ngang cái cây đó, bạn cũng ngó lên, bạn dòm lên. Cái bạn cũng không thấy ai đâu. Đó thì chút xíu sau bắt đầu là hết những cái quả bong bóng đó, bắt đầu là họ cũng tính tiền họ đi về. Thì bạn nói không biết là có ngã hay không, thấy xuống cũng ra cũng tính tiền, thấy cũng tươi tỉnh lắm kìa, đi xuống còn cười cười nói lấy xe đi về bình thường. Đó thì bạn cũng kể cái câu chuyện đó lại cho mấy những người nhân viên nghe, thì những người nói ừ thôi nhiều khi mấy người đó người ta chơi vậy người ta bị ngáo hay bị cái gì đó, nó cũng như vậy thôi. Thì tầm khoảng chừng cỡ 2-3 ngày sau, đó lúc này cũng là cái bàn đó, nhưng cái lần này là vị khách khác, nhưng mà họ không có thổi bong bóng mà họ lại là nhậu nhẹt này nọ đồ bình thường thôi. Đó rồi thì bạn nói nha, cái lúc đó đó trên cái bàn đó, bạn là cái người order mà bạn biết mà, bạn nhớ là cái bàn nó đi là khoảng cỡ 7-8 người, nhưng mà mới có kêu được khoảng chừng cỡ nửa thùng bia thôi. 7-8 người mà nửa thùng bia tính ra là mỗi một người chia đều, vậy là chừng cỡ 2 lon 3 lon vậy thôi, chắc cũng không tới nổi mà gọi là xỉn ke cái đầu đâu ha. Khúc sau bạn bưng đá, bạn cầm cái xô đá là mà lại bạn gấp đá thì nọ đồ nhậu mà bạn gấp đá cho người ta thì lại lên nữa, cũng lại cũng khều khều cái tay. Cũng một cái ông chú lớn tuổi rồi, ông chú đó cũng khoảng cỡ 40 hay là 50 vậy đó, cũng khều khều cái tay nói em trai là cũng y chang vậy đó, em trai em coi đuổi cái ai đó, ai kìa đang leo trên cây kìa, thôi đi kêu leo xuống đi để nhìn thấy ghê quá à, nhảy hồi lỡ té rồi sao trời ơi, cao 2m 3m lần té xuống lội cổ chết. Mới có 3 ngày trước bạn gặp một vị khách y chang vậy, 3 ngày sau bạn gặp nữa bắt đầu là bạn rợn rồi, bạn cũng quay là bạn giờ là bạn là cũng không có thấy ai nữa. Đó bạn cũng dạ bắt đầu bạn đi vô. Chút xíu sao y như là gọi là màn một cảnh hai, chút xíu nữa bưng ra gấp đá cũng nói y chang như vậy. Nói sao quán xá gì mà không kêu khách khứa người ta đi xuống đi. Một lần nữa bạn trung bạn hỏi anh ừ là chú có thấy được là con trai hay con gái không, nam hay nữ gì không, thì ông kia ông cũng ú ao ớ. Tao nhìn cũng không gõ y chang vậy đó, tao nhìn cũng không gõ nữa. Nói chung là thấy là người ta thôi, biết là người ta leo lên như vậy thôi chứ còn nhìn không ra nam ra nữ. Đã, rồi cũng thôi, bạn cũng rồi là hồi cũng tính tiền đi về. Thì lúc này bạn mới đặt câu hỏi như vậy nè, một cái ông thì thổi bong bóng, một cái ông thì nhậu xỉn. Bây giờ mình nói cái ông thổi bong bóng, ông bị ngáo đi, cái ông nhậu đi, ông bị kiểu như là xỉn mà sai xỉn, bị quán gà đi, không lẽ hai cái thể loại đó lại gặp chung một cái ảo giác đúng không? Kiểu như là bị ngáo bong bóng gặp một cái kiểu, rồi bây giờ nhậu xỉn vô gặp một cái kiểu, mà không lẽ hai người đó gặp một cái hiện tượng nó giống nhau? Đó, nó kỳ lạ là như vậy nha. Thì cái đó mọi người tự phán đoán đi, có thể là họ gặp chung một cái gì đó hay không, là ảo giác hay là thật sự là có người đu ở trên cái cây đó. Nha. Bạn nói cho tới thời điểm đó đó, bạn không biết bao nhiêu lần bạn cũng nói với ông chủ thôi cúng kiến đi, cúng cho có cũng được. Ông chủ không cần cúng đâu, tụi con là tụi con bỏ tiền lương ra cúng cũng được, tại vì anh chị em hùng nhau, người mấy chục ngàn tháng cúng có 2 lần không có nhiêu tiền. Nhưng mà ông chủ ông dứt khoát không cúng là không cúng. Đừng có đào lao mới lao, không có cúng kiến cái gì nữa trên. Rồi, thì bắt đầu là tới khi mà bạn gặp được tới cái vấn đề cuối cùng gọi là ghê nhất, và chính bạn Trung này bạn gặp được cái con quỷ đó luôn. Rồi tới một ngày bạn cũng đã chứng kiến được tận mắt cái con quỷ đó. Cái lúc đó thì bạn nói bạn làm được khoảng chừng cỡ 5 tháng mấy rồi. Nói chung là cũng gọi là trụ cột, cũng dữ dằn rồi đó nghe. Thì lúc đó bạn nói á, là bạn không có về nhà vì một cái lý do tế nhị bạn không có nói ra. Và bạn có nói, bạn có nhắn tin với ông chủ là bạn sẽ xin là ngủ lại ở trên cái phòng họp. Cái quán này đó là có cái phòng họp trên đó luôn, thì nhiều khi là có chương trình khuyến mãi gì đó là ông chủ ông sẽ họp lại nhân viên phục vụ quản lý nọ đồ họp để mà làm cái chương trình giờ vàng này nọ đồ, là sẽ có một cái phòng họp nho nhỏ ở trên đó. Nó có một cái bàn họp, mà cái bàn kiểu như được 10 mấy cái ghế đó nghe. Và kế bên cái bàn đó đó là nó sẽ có một cái ghế sofa, một cái chậu cây nho nhỏ, rồi chỉ vậy thôi. Cái phòng họp nó cũng rất là đơn giản như vậy. Bạn nhắn tin bạn xin là ngủ lại tại vì nhà có việc mà không có về nhà được. Ông chủ cũng rất là vui vẻ, nói ừ thì mày ngủ đi, có gì sáng mai mày dậy sớm mày coi như là mày mở cửa giùm tao luôn cũng được, kiểu như vậy, rất là vui vẻ. Đã thì tối ở đó bạn, tối hôm đó bạn mới nằm ngủ ở đó. Bạn nói nha, nó kinh dị chưa từng thấy mọi người ơi. Bây giờ trong nguyên một cái phòng như vậy, không lẽ giờ bạn nằm trên cái bàn nó kỳ quá, có nguyên cái ghế sofa mà mình leo lên trên ghế sofa mình ngủ bình thường, nó vui vẻ mà, mở máy lạnh này nọ đồ mát mẻ. Thì rồi đó, lúc đó bạn nằm bạn cũng bấm điện thoại tới độ khoảng chừng cỡ 12 giờ mấy, gần 1 giờ là bạn buồn ngủ dữ lắm rồi, đó là cái giờ ngủ của bạn rồi. Bạn mới nhắm mắt lại, bạn mới vào trong giấc ngủ. Thì khi mà bạn nằm, tại vì cái tật của bạn là bạn ngủ ở nhà đó, là bạn nằm ngửa như vậy, là nằm ngửa như mọi người thôi. Nhưng mà vì cái ghế sofa mà, mình ngủ trên ghế sofa ít khi nào mình nằm ngửa được lắm. Mình phải nằm nghiêng qua, tại vì nó nhỏ mà, bạn nằm nghiêng qua như vậy nè. Khi mà bạn nằm nghiêng như vậy á, là cái mặt của bạn á, là nó đối diện với lại cái bàn ngồi họp đó, cái bàn họp đó. Bạn đang nằm ngủ như vậy thì mới đầu nha, bạn tưởng đó là tiếng bước chân. Nhưng mà nó không phải, nó vậy nè. Đó là cái tiếng mà bàn tay của mọi người đập xuống dưới cái nền gạch hay là cái nền kiểu như là cái nền sàn á, cứ đập đập đập như vậy nè, giống như là đập xuống như vậy nè. Thì mình nghe khó chịu quá, tại vì sao nó ngủ mà cứ ai mà cứ đập kinh hoài. Thì bạn mới mở con mắt ra bạn dòm. Bạn vừa mở con mắt ra bạn dòm là bạn thấy y xì luôn nha, bạn nói là ở dưới cái gầm bàn đó, cái gầm bàn cái bàn nó bự lắm. Cái bàn ngồi hợp ngồi xung quanh nó bự, cái bề dài của nó là khoảng cỡ 3 mét đó, ngang bề ngang của nó là cũng khoảng cỡ mét mấy á. Nó bự nó như vậy á, thì ở dưới cái gầm bàn đó có một người đang bò. Mà bò không phải là dạng như bò cao mà bò trường á, mọi người tưởng tượng cái cảnh bò trường chưa? À, bò trường mà áp cái bụng xuống dưới mặt sàn luôn á. Đó là cái tay đang bò như vậy nè. Đó, đập như nè. Đó là mới nghe như vậy. Bạn thấy một người đang bò ở dưới đó. Bạn vừa thấy cái cảnh tượng đó thôi nha. Muốn la làng, muốn vụt lên bỏ chạy mà không bỏ chạy được một người. Cái người của bạn nó cứng đờ. Nó cứng từ cọng tóc tới móng chân, mình hay nói là bị đè đó. Chính thức là bạn bị đè cứng ngắc như vậy mà bạn nằm nghiêng nha. Đó không phải nằm ngửa bị đè, nên nằm nghiêng như vậy bạn mở mắt tròn xoe ra bạn giờ mà cứng ngắc người như vậy vậy nè. Đó, rồi thì cái người đó họ đang bò và thật sự lúc này bạn mới hiểu được cái việc mà tại sao con bèo, tại sao hai người khách hàng họ đều nói là họ không nhìn ra được là nam hay nữ thật sự. Và nó đúng thiệt luôn, một cái bóng đen thùi lùi. Có đầu, có tai, có chân, có mình, không thấy được tóc, tai, nhìn mà nhìn nó kỳ lắm, giống như là một người thấy cái bóng trên tường như đó. Đó, nhìn không biết được là nam hay là nữ. Mà sao cái này bạn thấy nó ngang, bạn nói hai cái con mắt nó đỏ. Không phải là nó đỏ như tia laser đâu, không phải như vậy mà chỉ biết là nó đỏ giống như là mình bị nhậm vậy đó. À là mình bị đau mắt vậy đó, nó đỏ giống như vậy đó, là ẩn đỏ lên như vậy. Đó, và bắt đầu là bò ra khỏi cái gầm bàn đó. Họ đứng dậy nha, họ bò ra hết cái gầm bàn rồi bắt đầu là họ mới đứng dậy từ từ như vậy nè. Mới đi lại gần bạn này. Trời ơi, bạn Trung bạn nói lúc đó mà thiệt nha. Mắt đái là đái trong quần luôn rồi, thiệt luôn á, nó ghê dữ lắm. Lúc đó tim bạn đập thình thịch như vậy nè. Đó thì đương nhiên mình thấy như vậy thôi, bây giờ mình nhắm mắt đi, mắt không thấy tim không đau mà. Bạn có quyền nhắm mắt, bạn nhắm mắt được. À bắt đầu là bạn thấy họ từ từ họ đang ngồi dậy rồi, bắt đầu là bạn mới nhắm mắt rồi. Bạn mới nhắm mắt lại như vậy nè. Thì mọi người hiểu cái tâm lý là bây giờ mình nhắm mắt vậy. 5 giây, 10 giây, 20 giây trong đầu mình. Ủa nó đi chưa ta? Nó đi chưa? Thì cái bắt đầu là con người mình á, cái phản xạ bắt đầu là đầu mình mở mắt ra mình nhìn thử coi nó đi chưa. Bạn hí con mắt nhẹ nhẹ như vậy nè. Cũng còn đứng đó. Đứng cách bạn độ khoảng chừng cỡ 3 mét á. Bạn cũng hơi xa xa, chắc đứng gần thôi, chắc bạn chết quá. Đó đứng cũng xa xa cỡ 3 mét như vậy, đứng im. Mà đứng cái tướng vậy nè, đứng kiểu như bà nói là hai cái tay thả lỏng xuống mà cái người sệ sệ xuống mà giống như những cái người mà người ta bị gù lưng á, mọi người tưởng tượng không, là cứ đứng gù xuống như nè. Đó mà cứ đứng im tại chỗ, hai con mắt thì nó đỏ ẩn như vậy nha. Vừa hí mắt thấy hết hồn cái giật mình, cái bắt đầu nhắm mắt lại, gắng cố gắng cựa quậy chân tay cũng không được nha. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ nó đi chưa ta? Ừ, trong cái hoàn cảnh đó là cái thời gian nó trôi một giây nó như một tiếng đồng hồ, nó lâu dữ lắm. Ngồi nó chịu hết nổi rồi, hí mắt ra dòm, cũng còn đứng y nguyên đó. Nó cũng còn đứng y nguyên như vậy nha, bạn nói là bạn dòm đâu chừng cỡ 3 lần. Là khoảng chừng, nó nhanh lắm, khoảng chừng cỡ 3-4 phút thôi mà đối với bạn nó lâu lắm. Bạn nhìn tới cái lần thứ 3 bạn mở con mắt ra, thì bạn thấy họ đang đứng như vậy nè, đang đứng khùm khùm như vậy nè. Bắt đầu là họ mới, kiểu như là họ mới đổi cái tư thế là họ khom cái người xuống, bắt đầu họ để hai tay xuống dưới đất nữa, giống như là cái tư thế bò nữa, tư thế bò trường nữa. Bò vậy là nghe cái tiếng như nè, cái tiếng bẹp bẹp bẹp bẹp, bò ngược lại vô trong cái ở dưới cái gầm bàn đó. Thì bạn mới nhắm mắt lại lần nữa, bạn cũng ráng cựa quậy chân tay coi nhúc nhích được không, vẫn chưa nhúc nhích được. Thì ngay cái lúc này bạn nghe được cái tiếng mà nguyên cái bàn nó rung rinh, cái bàn nó nghe vậy nè. Đó, nó nghe lạch cạch như vậy nè. Trời ơi, bạn mở con mắt ra bạn nhìn nha, bạn thấy rõ ràng là cái con quỷ đó nó đang đu hai tay hai chân lên trên cái bàn mà nó lắc y như là lắc võng, y như mà cái đồng hồ quả lắc vậy đó. Ở nhà mọi người có cái bàn thì mọi người rất là dễ tưởng tượng là mình đu hai tay hai chân lên, mình kiểu như là lắc qua lắc lại, mà cái bàn nó rất nặng nha. cái bàn mà cái bề dài nó 3 mét, bề ngang mét mấy cái bàn ngồi họp là nó nặng dữ lắm chứ nó không nhẹ đâu. Một người chắc gì đã xê dịch được đúng không? Mà cái này nó đu, nó giang hai tay, nó ôm hai cái bàn, hai cái chân nó bắp lên hai cái bàn, bắt đầu đu qua đu lại mà cái bàn nó lắc cạch cạch cạch cạch cạch như vậy nè. Bà nói là bạn từng cái hơi thở của bạn, bạn thở không nổi luôn á. Sợ, mà bây giờ chạy, bây giờ muốn xỉu thì xỉu không được nè. Thà thôi sợ điếng hồn thôi, xỉu mẹ cho rồi đi, không xỉu được. Đó, mà bây giờ chạy cũng chạy không xong. Mà bây giờ cứ kế bên nó bắt mình nằm như vậy. Nó nói là trời ơi, thở không nổi, nó ngợp ngạt mà tim bạn nó đập tình thịt như vậy. Đó, bạn mới nhắm mắt, bạn nhắm nghiền con mắt lại. Mà nó nói trời ơi, sao lúc đó ngu quá. Không có niệm Phật, niệm kinh, niệm chú hay chân. Cứ biết là sống chung với cái nỗi sợ như vậy thôi. Thì bạn nhắm mắt lại khoảng chừng bao lâu đó, 5-7 phút gì đó, bắt đầu là cái tiếng bàn nó nhỏ lại từ. Bạn mở con mắt ra, cái lần này lần thứ N rồi. Bạn cứ mở ra nhắm lại là lần này lần cuối cùng đó. Bạn mở ra rồi bạn thấy là cái khung cảnh nó im. À, cái khung cảnh nó im ru, coi như là không còn chuyện gì xảy ra. Lúc đó nha, bạn bật, bạn ngồi dậy được nha. Đương nhiên không có kịp suy nghĩ gì đâu, là cứ tóc phồng bắt đầu nó chạy ra. Tại vì bạn giữ chìa khóa mà. Bạn chạy xuống dưới tầng trệt ra, bắt đầu lấy xe, đẩy xe ra ngoài, dựng chống đứng. À, dựng chống đứng ở ngoài, bắt đầu là ngồi trên xe thở hồng hộc như vậy. Thì mình biết mà Sài Gòn tuy là chỉ lúc đó là bạn nói là 2-3 giờ đêm, nhưng mà xe cộ vẫn chạy qua lại, vẫn có xe đi, người ta đi hút rác này nọ rồi vẫn có. Đó, có người cho đỡ sợ. Lúc đó khi mà bạn ngồi được trên xe rồi, bạn nói cái gì vậy trời? Nó giống như là một cái cơn ác mộng, mà nó vừa trải qua một cái cơn ác mộng vậy đó. Ngoại trừ một cái mà bạn biết chắc chắn là nó có thật là cái gì mọi người. Cái cơ thể của bạn nó mệt dữ dằn, giống như là bạn bị lao lực, giống như bạn chạy mà 15 vòng sân banh vậy đó. Nó mệt, nó mồ hôi một ghê, giống như bạn bị đè mà nó mệt mỏi tới nỗi như vậy đó. Thì bắt đầu bạn dựng chống đứng, bạn bây giờ về thì về cũng không được, mà tiền trong túi lúc đó bạn nói là còn đâu cỡ 100 mấy à, cũng không đi khách sạn gì được nữa trơn, mà vô trong đây không dám ở, là cứ dựng chống đứng trước cái cửa cái quán cà phê đó là cho tới sáng luôn. Đó, tới sáng hôm sau bảo vệ này nọ đồ tới mới gặp bạn. Bạn ngủ mà vẫn chống đứng y như là những chú xe ôm đó, là ngủ ở trên yên xe như vậy đó. Tới sáng hôm sau người ta hỏi, bắt đầu là bạn mới kể là như vậy, ghê quá. Là bạn gặp được cảnh tượng với con quỷ như vậy mà nó ghẹo bạn như vậy, ghê quá. Đó, thì những người này người ta đều lắc đầu đó nha, người ta cũng tặc lưỡi, người ta lắc đầu nó, trời ơi vậy đó, nó quậy tới nỗi như vậy đó mà sao nói với ông chủ mà không chịu tin. Nó lúc này nè, cái người bảo vệ đó họ lớn tuổi rồi, họ mới giọt miệng, họ nói một câu bâng quơ thôi chứ không phải là họ cố tình đâu, nhưng mà làm cho bạn Trung rồi bạn suy nghĩ, trời ơi thiệt tình, tao không biết có phải ổng nuôi con quỷ đó hay không nữa, mà sao kêu cúng kiến mời thầy mời bà ổng không có chịu gì hết trơn. Một cái câu nói bâng quơ thôi kiểu như vậy, bắt đầu là bạn Trung bạn mới kiểu như bạn nghe cái đó đó bạn nổi da gà mới ha, sao thấy cũng giống nha. Đã gì đâu mà hả, kể chuyện ma thì ổng không tin, nhưng mà có hiện tượng gì bắt đầu là ổng tới ổng xóa dấu vết hết, xóa camera này nọ kia. Ví dụ như là bèo mà nó gặp ở trong toilet á, là kể ổng nghe là ổng bắt đầu ổng cũng đi vô toilet. Ví dụ như không tin thôi, mình đừng đi vô đúng không, ổng cũng đi vô toilet, ổng đi vòng vòng ngó ổng đi ra, nó ơi có gì đâu mày ơi, tao đâu thấy gì đâu. Đó, rồi bắt đầu là cứ mỗi lần kêu cúng kiến là thôi, rồi đừng có cúng tầm bậy tầm bạ này nọ kia. Và lúc đó bạn Trung bạn chợt nhớ ra, có những khi không có hợp hành gì cả, mà có thể là ổng, bạn để ý đó nha, ổng tới quán khoảng cỡ 1 giờ chiều, mà ổng ngồi ở trên cái phòng họp á, ở trên đó không có cái gì cả, chỉ có cái phòng, chỉ có cái bàn, chỉ có cái ghế sofa, cái chậu cây mình nói rồi đó mọi người ha. Không có máy tính, không có cái gì hết trơn á, mà ổng ngồi từ 1 giờ trưa, ổng ngồi cho tới 9-10 giờ tối, khi mà dọn hàng luôn, chuẩn bị là dẹp về nghỉ đóng cửa rồi đó, thì bắt đầu ổng mới đi xuống. Mà khi ổng đi xuống ổng vẫn vui vẻ này nọ đồ bình thường, giống như là không có gì xảy ra. Đó là từ 1 giờ cho tới 10 giờ đêm đi, mấy tiếng đồng hồ đó, không biết ổng làm cái gì ở trên đó, không biết. À, là có những khi là như vậy, hỏi ông thì ông không trả lời. Nên bạn kiểu như là bạn từ từ bạn nhớ là nó hình như là cũng giống là ổng, giống như ổng nuôi quỷ này nọ đâu hay sao đó nghe. Tại vì một cái điều hiện thực là quán đắt lắm, quán buôn bán này nọ đồ rất là ok luôn, khách là nườm nượp, cuối tuần là hầu như là đuổi khách về không có, tại vì không có bàn, khách ta tới là cứ lắc tay rồi hết bàn không, đăng đông tới nỗi như vậy. Đó, rồi nhưng mà thôi bạn nghĩ tới nghĩ luôn rồi bạn thấy là với cái tầm cỡ như ổng rồi, mà nếu như thật sự là ổng có nuôi quỷ đi cũng không phải là chuyện của mình. đúng không? Tại vì mình với ổng là hai cái tầng lớp nó xa nhau quá đi, ổng là dữ dằn rồi kiểu đại gia rồi, mình là làm công ăn lương. Thành ra bạn nói thôi thôi tặc lưỡi, thôi thôi chắc làm hết tháng này là nghỉ. Chứ bây giờ ghê quá, bây giờ ở làm trong một cái chỗ mà có một cái ông chủ ổng nuôi quỷ như vậy nó không có dám làm nữa. Đã rồi hết tháng đó là bạn cũng xin bạn nghỉ luôn. Bạn chỉ nói là ừ lý do là công việc gia đình này nọ nọ kia thôi, chứ cũng không có dám nói thiệt ra. Thì rồi sau đó bạn mới nghỉ và bạn mới rời khỏi cái quán cà phê đó mọi người ha. Thì bạn nói đó, tuy vậy nhưng quán cà phê đó bây giờ là họ đã dẹp rồi, có cái chỗ mới và họ làm một cái giống như là một cái mini mart đó mọi người ha. Còn cái mini mart đó tên gì thì mình không có nói, cái siêu thị như mini đó. Đó, thì bây giờ họ làm cái đó rồi, nhưng mà vì cái đó là cái lý do là cái mùa dịch vừa rồi đó, không có người nào nói trời ơi cô hồn làm sao bằng Covid được đúng không? Thì vì lý do đó là ổng mới dẹp thôi, chứ thật ra nếu mà không có Covid thì chắc là ổng vẫn còn bán bu này nọ đồ rất là ok luôn ha mọi người ha. À rồi thôi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Nó cũng na ná giống như cái câu chuyện ngày hôm qua mọi người nghe là quán cà phê mà nuôi Kuman không, cũng vì một cái lý do làm ăn gì đó nên thành ra là họ đã có những cái giao dịch, họ có những cái khế ước gì đó với những cái tâm linh quỷ ma quỷ gì đó. Thì cái ông chủ trong cái quán cà phê này cũng vậy. À, tuy nhiên nha, mình xin nói lại một lần nữa, xin đính chính là một lần nữa là bạn Trung bạn nói là không có bằng chứng. Chỉ là là mình nghĩ là được những cái dự kiện đó thì mình đoán rằng là ổng nuôi quỷ thôi. À, chứ không có bằng chứng giống như là câu chuyện ngày hôm qua là thấy có Kumathong này nọ đàng hoàng. Thì câu chuyện này là một câu chuyện nó khác hoàn toàn là như vậy mọi người ha. À, rồi thôi, bởi vì mình nói thôi cứ tàn tàn, nghèo nghèo thôi dễ sống, chứ còn vượt lên tới cái tầng lớp mà đại gia rồi đôi khi họ làm những cái mình cũng không có hiểu được. Mình không có giàu bằng người ta, đó là mình cũng không có dám ý kiến gì ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên của bạn Trung. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai nó cũng, tuy là nó không có ma cỏ gì nhiều nha, nó mang màu sắc tâm linh thôi, nhưng mà nó có gắn liền với một cái câu chuyện buồn làm cái sự qua đời của mẹ ruột của bạn Trung ha mọi người ha. Thì trước khi qua câu chuyện tiếp theo cho phép mình quảng cáo xíu, mấy ngày nay mình cũng không quảng cáo. Thì những người nào mà chưa biết á, thì ngoài cái chuyện mà mình kể chuyện ma hàng ngày ra đó, thì một phần thu nhập của mình thì mình cũng có bán thêm những cái món ăn vặt mọi người ha. Thì mình có bán những cái đồ ăn vặt, ví dụ như là da heo, khô bò viên, rồi khô gà, rồi da cá tẩm trứng muối nọ đồ. Thì rất là nhiều luôn, mọi người có thể là vào trong trang ăn vặt Vũ Mộc.com để mà tham khảo giúp mình mọi người ha. Thì hai cái món mà được mọi người chọn mua nhiều nhất đó chính là cái món khô bò viên và cái món da cá trứng muối. Nhưng mà không phải là hai món nó ngon còn những món còn lại dở đâu, chẳng qua là hai cái món đó là nó ngon quá trời quá đất đi, nó xuất sắc quá đi. Đã còn những món còn lại nó cũng rất là ok, ví dụ như là khô gà thì giá cũng rất là hợp lý, 115.000 mà cái hũ nó rất là lớn luôn, 400g luôn nha. Đó mà nó rất là ngon luôn. Đó là tất cả những sản phẩm này đều đảm bảo chất lượng và đều là nhà làm chứ không phải là đồ ngoài chợ ngoài bốt. Đó thì mọi người có thể là mình bán cũng 2 năm mấy nay là mọi người ủng hộ rất là nhiều. Thì những người nào đã từng mua rồi thèm thì nhớ mua tiếp, còn những người nào mới chưa biết thì có thể là mua hàng để mà ủng hộ cho mình thử mọi người ha. Thế là vào trong anvatvumoc.com nè, shopee.vn nè và Lazada nữa. Trên Shopee và Lazada là đang có những chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt luôn, mọi người là lên trên đó để mà mua nó sẽ tiết kiệm hơn, nó sẽ rẻ hơn và được free ship đủ thứ trên mọi người ha. Rồi nhớ vào trong đó để mà mua ủng hộ mình nghe. Rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Thì câu chuyện này đó, bạn Trung bạn nói là nhà của bạn tổng cộng là có tới tận 6 anh chị em lận. Thì lúc đó là luôn có tính luôn mẹ nữa là 7 người. Thì lúc đó là cả gia đình đó là có đi về ngay chỗ mà ở gần khu vực ngã tư Gò Mây mọi người ha. Những người nào mà ở vòng vòng ở những cái vùng mà Bình Tân này nọ đồ Bình Chánh là sẽ biết ngã tư Gò Mây ha. Rồi thì khi mà về đó là cả gia đình là có thuê một cái căn nhà, cái bề ngang của nó nhỏ thôi, khoảng cỡ 5m, nhưng mà cái chiều sâu của nó là tới tận 30m lận. Ở dưới là nó có tới 4 căn phòng, có bếp rồi có toilet, là có 4 căn phòng. Ở trên nó không có lầu mà nó chỉ là có một cái gác lửng. Thì cái gác lửng nó ngang, cái gác lửng nó cũng bự nữa, gác lửng có thể chia làm được 2 phòng khác nhau. Nhưng mà lúc mà bạn đi vào trong đó, bạn nói là hình bạn chọn căn phòng trên gác lửng, nhưng mà bạn nói hình như là trước đó là từng có một cái công ty hay là văn phòng gì đó họ thuê. Tại vì 4 cái phòng ở dưới là 4 phòng được xây bằng tường xi măng này nó bình thường. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là 2 cái gác lửng ở trên á, nó được xây được toàn bộ là full kiến hết, kiến nhôm nha. À, nhưng mà kiến là kiến full, là từ ở trên từ nóc mà xuống tới dưới sàn luôn là full kiến luôn. Full kiến hết như vậy luôn. đó, mà muốn nếu mà muốn có cái không gian riêng tư á là phải là phải gia đình phải tự sắm cái màn để mà kéo tới kéo lui. Lúc đó gia đình rất là tự lập, tuy là sáu anh chị em như vậy nhưng mà không ai khó, không không có ai giàu có hết trơn á, nên không có ai sắm sửa được cho ai cái gì, là tự người nào lấy đi làm có tiền tự sắm sửa thôi. Rồi thì cái vấn đề nó xảy ra ở chỗ cái phòng mà cửa kính đó. Bạn nói là đầu tiên bạn nói là như vậy nè, lúc đó bạn, khi lúc đó là bạn này bạn mới có 20 tuổi thôi, thành ra là cũng tiền bạc có bao nhiêu là xài hết bấy nhiêu, không có tiền đâu mà mua bộ màn giống như là anh chị Tư kế bên phòng mình là có màn che lại cho riêng Tư. Với lại lúc đó bạn Trung bạn cũng chỉ ở con mình thôi ha, nên cũng không có cần phải che màn làm gì. Thì rồi đó, lúc đó mà ở được chừng cả 2-3 tuần lễ thì cái việc đầu tiên bạn thấy là tối hôm đó bạn nằm bạn ngủ thì bạn có nghe rõ ràng là cái tiếng mà chạy lên cầu thang nha. Cái cầu thang là cái cầu thang bằng sắt mà chạy nghe nó nghe nó lét cái lét cái mà canh canh canh canh như vậy nè. Bạn mới giật mình bạn ngồi dậy. Khi mà bạn giật mình bạn ngồi dậy bạn thấy một cái người phụ nữ. Tại vì cái phòng của bạn là full kiến, mọi người tưởng tượng đi, cái thậm chí là cái cửa lò của bạn cũng là bằng kiến luôn. Thì bạn thấy qua cái lớp kiến đó, trong suốt đó thì bạn thấy một người phụ nữ che mặt lại như vậy nè, che mặt lại như vậy, bắt đầu là chạy thiệt là nhanh, bắt đầu là chạy ra đằng sau về cái hướng phòng của anh chị Tư mình, phòng ở đằng sau. Trên cái gác lửng chỉ có hai phòng thôi. Đó, người phụ nữ chạy ngang qua, nói, ủa, bà chị Tư là chị dâu. Nói, ủa, bà chị Tư mình sao, bà làm gì, bà ôm mặt, bà chạy giống như là bà khóc lóc vậy ta. Thì sau đó khoảng chừng cỡ 15 giây thì một người đàn ông, một người đàn ông cũng chạy theo như vậy nè, mà kiểu như là cái tướng cái thấy chạy mà còn hai tay còn nắm lại như vậy nè, chạy thiệt là lẹ vô luôn. Rồi, kiểu này ổng bả chắc là cự lộn với nhau rồi, đó là cãi lộn rồi. Đó, mình qua mình can, trời ơi, tướng ông, lúc đó anh Tư của bạn tướng bự con lắm, mà bà chị dâu có chút xíu con à. Trời ơi, tướng ông đó ông quýnh bả chắc là bả chết thiệt á. Đó, bắt đầu mới tung cửa bắt đầu chạy ra, thì khi mà chạy ra ngay chỗ hành lang đó là không thấy gì. Tưởng là chắc là vô phòng rồi nghe, mà sao quýnh lộn, cãi lộn, nhưng mà sao im ru ha, không biết có chuyện gì không. Lại bên đó bắt đầu là mới kiểu như là mới đẩy cửa, thì cửa cứ ngắt như khóa cửa gì đó. Thì bắt đầu bạn này bạn mới đập cửa, 20 tuổi rồi biết chuyện rồi, đập cửa nói anh Tư ơi, thôi chị, anh Tư, chị Tư, từ từ có gì nói với nhau, đừng có quýnh lộn mày nọ đồ để má biết được má buồn nha. Ở đây anh bắt đầu vợ chồng anh chị Tư ngồi dậy mở cửa ra, mặt ai nấy cũng ngái ngủ. Nói gì mày? Mày mới phiền á, mày mới làm vậy để má ba dậy cho tao, tao với chị mày đang ngủ mà mày làm gì em. Rồi lúc đó bạn Trung bạn nói bạn táo bạn nói ủa, em thấy rõ ràng nãy chị Tư chạy vô ôm mặt khóc rồi anh Tư chạy theo còn cung tay này nọ đồ giống như quýnh lộn vậy mà. Nói mày ngủ mày mơ mày mớ bậy bạ vậy Trung. Thôi đi vô ngủ đi, la ông sùm hồi má ba nghe bây giờ má ba lớn tuổi rồi. Đó, lúc đó thì má của bạn Trung cái thời điểm đó cũng khoảng cỡ 50 mấy, tại vì tới 6 người con lận mà mọi người ha. Đó rồi, thôi cũng im cũng đi vô, bắt đầu cũng nằm cũng gác tay lên trán nghĩ cái gì trời, không lẽ mình gặp ma cỏ hay nọ đồ, mà sao nó giống thiệt quá, y chang thiệt vậy đó, chạy gì nọ đi như thiệt. Rồi cái cũng im à. Rồi bắt đầu sau đó nha, thì những cái việc bạn nói là những cái việc linh tinh giống như là mình đã từng kể những cái câu chuyện nhà ma khác rồi, là cái gì, là giấu đồ giấu đạc này nọ đồ ha, nón bảo hiểm của, tại vì lúc đó là tuy là ở chung nhà như vậy nhưng mà đồ của ai nấy giữ. Mọi người thử tưởng tượng đi, trong một căn nhà mà mới mười mấy người ở, sáu anh chị em là người nào cũng có dâu có rể này nọ đồ, là mười hơn mười người ở trong đó. Đó, thành ra là nón bảo hiểm mình cất vô trong nhà, chìa khóa xe mình để vô trong phòng của mình kiểu như vậy. Đó, thì chìa khóa xe người này nằm phòng người kia, nón bảo hiểm người nọ phòng nằm phòng người này. Nó kiểu như là nó xáo trộn lên tùm lum tùm la hết trơn. Rồi ba cái chuyện mà linh tinh kiểu như nhỏ nhặt giống như là tiếng chảy nước trong toilet này nọ kia là nó nhiều dữ lắm luôn. Thì lúc đó nó tuy là không ai nói với nhau một tiếng nào nhưng đã ngấm ngầm hiểu rồi, là không lẽ rồi cái nhà mình thuê này là chắc là có hiện tượng ma cỏ rồi. Nhưng mà bởi vì nó không có quá nhiều, đó nên mọi người phải hiểu là lúc này là mười mấy người, mỗi người một cuộc sống. Đó, thành ra là cũng không có người thì muốn dọn đi, có người thì muốn ở lại, nó tùm lum tùm la hết trơn á. Nên không phải là kiểu như là đồng lòng với nhau dọn đi thì mình không nói đi, còn này không ai đồng lòng với ai cả. Đó rồi, thì cho tới một ngày hôm đó bắt đầu á, là mẹ bả trở bệnh từ từ. Thì cũng mình cũng nghĩ đơn giản là những người lớn tuổi mà thì là sinh lão mà, sinh lão bệnh mà đúng không? Chưa lúc đó chưa tới tử sinh lão bệnh thì mình lớn tuổi là phải bệnh này nọ thôi. Bệnh cũng nằm ở nhà cũng bệnh sốt rồi nọ khoảng cả tháng trời, yếu từ từ bắt đầu là mới đưa lên trên bệnh viện. Thì khi mà mẹ lên trên bệnh viện thay phiên nhau lên trên đó chăm sóc á, Thì lúc này ở nhà nè, lúc đó là cái bà chị ba, đó là cũng là chị dâu luôn. À, chị dâu nha mọi người nha. Bà về á, bà mới, tối hôm đó lúc mà tập trung lại thì bà mới kể, bà nói là tối hôm qua đó là bà có gặp được cậu ba. À, bà nằm chiêm bao, bà có gặp được cậu ba. Mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ như vậy nè. Cậu ba ở đây á, là anh của mẹ. Nhưng mà cậu ba này đã mất trước đó mười mấy năm trời rồi. Cái người chị dâu này biết được cậu ba là thông qua những cái hình ảnh, những cái kiểu như là hình ảnh còn lại đó, rồi những cái di ảnh này nọ đồ trên bàn thờ thì biết thôi. Đó, chứ mà chị ba này chưa từng gặp cậu ba ngoài đời. Đó, mà lại nằm mơ thấy cậu ba. Nó kỳ lạ như vậy. Lúc đó đó chị ba này chỉ mới kể là cậu ba hiện về á, là cậu ba mới lúc đó đứng trong giấc mơ, thấy đứng ở trong bếp. Thì thấy là cậu ba đứng ngay chỗ cái gian bếp như vậy, là ngay chỗ mà bàn thờ ông Táo luôn á nha. Là cậu ba đứng ngay đó mà cứ dậm chân. Cứ đứng mà cậu ba không nói một tiếng nào hết trơn á. Mà cứ nắm tay lại như vậy mà cứ dậm chân. Mà cái mặt miếu miếu nha. Thấy cái mặt miếu miếu giống như là muốn nói cái việc gì đó mà nó hệ trọng lắm đó. Cái việc gì đó mà nó khó nói, nó hệ trọng, nó nguy hiểm lắm á. Mà ổng không nói. Ông cứ đứng, ông cứ nắm cái tay lại, ông cứ dậm cái chân, khinh. Ông đứng ở đó, ông dậm chân một hơi, một hồi xong bắt đầu ông chạy. Ông chạy lên tới ngay chỗ đằng trước cửa nhà. Bắt đầu ông đứng đó nữa, ông cũng đứng ngay chỗ cửa nhà, ông dậm chân nữa. Ông dậm chân khinh, ông cứ... Ông dậm chân đùng như vậy. Hết. Giật mình tỉnh giấc, vậy thôi đó. Một cái giấc mơ mà khi kể ra ta nói ai cũng không có tin mà nó xàm gì chị. Nhưng thứ nhất em là dâu, trời ơi anh cưới em về đây. Lúc đó cậu ba chắc ổng mất được đâu, cũng phải ngót nghét chục năm, 11 năm gì rồi. Em chỉ thấy được di ảnh của ổng mà những lần đi tảo mộ dưới quê thì thấy cái hình mà hình trắng đen thôi nha, chứ được hình màu đâu nha mọi người nha. Đó là làm sao mà tự nhiên cậu ba báo mộng cho em, mà bây giờ ổng có báo cũng báo mộng mà em nói gì. Tự nhiên ổng hiện về, ổng đứng ổng miếu như con nít rồi ổng dậm dò em nói giống như là con nít mà ổng đòi kẹo vậy, kỳ vậy. Thì bà chị ba kia bà cũng cự, nói trời đất ơi thì tôi có biết gì đâu. Tôi nằm mơ thấy làm sao rồi tôi kể lại vậy thôi. Cũng không biết nha mọi người nha. Thì sau cái giấc mơ đó bắt đầu là bệnh tình của mẹ càng ngày càng trở nặng. Tới nỗi mà bác sĩ chê luôn. Ha, bác sĩ cho em. Thì cái lúc đó là bác sĩ họ kêu là thôi cho sắp xếp phải chừng 3-4 ngày nữa thôi là đưa người nhà về đi. Muốn ăn cái gì ăn cái đó, rồi coi như con cháu là coi như bao vây xung quanh đi. Tôi nghĩ chắc cũng không lâu đâu. Đó là bác sĩ nói như vậy luôn nha. Còn bệnh gì lúc đó bạn Trung bạn nói thôi bạn cũng không muốn nhắc tới, tại vì nó đau lòng quá. Thì trong vòng 3-4 ngày, có nghĩa là 3 ngày nữa là sẽ đưa mẹ về, đúng không? Thì lúc này người nhà đó là mới nói, bắt đầu tới anh chị Sáu. À, anh chị Sáu bắt đầu là có, xin lỗi mọi người, bạn Trung là bạn thứ Sáu, mà anh chị Năm đó thì anh chị Năm này cũng là thiên về tâm linh chút đỉnh, thành ra là cũng có đi coi thầy gì đó đó nha. Hôm đó rất là bất ngờ, bạn Trung bạn nói là đang ngồi ở nhà, người nhà cũng còn 5-7 người ở nhà, thì bắt đầu là anh chị Năm này mới dẫn về một cái người thầy. Thì cái người thầy họ đi vô, họ cũng chào thưa, nó nói ủa chị Năm, sao tự nhiên anh Năm dẫn ai về, thầy bà gì dẫn về á. Trời, tại vì thấy nhà mình xui xẻo quá, má bệnh này nọ kia. Rồi trời ơi, hôm bữa chị ba chị nói chị mơ thấy cậu ba hiện về. Rồi thằng Trung gặp hai người gì chạy tới chạy luôn, thôi nó thấy ghê quá à. Để coi thầy vậy coi làm sao. Thì khi mà cái người thầy đó họ tới họ coi, lúc đó là cái câu chuyện mà cái bà chị ba bà nằm mơ á, là cái người chị Năm này, anh Năm này chưa kể lại cho ông thầy nghe. Mọi người nhớ đoạn này em. Vậy mà ông thầy ông đi thẳng, ông đi vòng, cái ông đứng ở sau bếp. Ông đứng, ông cứ đứng, ông bấm độn, ông bấm gì đó, ông đứng ông lẩm nhẩm nói gì đó. Cái ông đi một hơi, một hồi lên trên cái chỗ cửa nhà, ông cũng đứng đó, ông lẩm bẩm bấm tay, nó nói gì đó. Rồi bà chị ba nói, trời ơi cái gì ghê vậy? Sao đúng hai cái chỗ mà bữa tôi nằm mơ thấy ông cậu ba ông hiện về ta? Đó, đứng nói nè. Đó, thì đang bấm bắt đầu ông quay qua ông hỏi ngang luôn. Ông hỏi lúc đó ông quay qua ông nhìn đúng thẳng mặt cái bà chị ba nha. Ông hỏi như mày nè. Nữ này bữa nằm mơ thấy người nhà hiện về đúng không? Thấy ông cậu bên chồng hiện về đúng không? Trời, lúc đó ai cũng sợ trơn rồi, nổi da gà lắp bắp. Dạ trời, sao thầy biết? Rồi người ta hiện về rồi, người ta có nói được gì không, có biết được cái thông tin gì chưa? Nếu mà biết rồi thôi kêu tôi tới đây làm gì nữa. Nói, dạ không có biết gì thầy ơi. thấy mơ thấy ông về ông dặm dò đúng rồi đó, hai cái chỗ thầy nói là ở dưới bếp mà để thầy đứng đứng như vậy chứ trước cửa chỗ thầy đang đứng đó thì đứng ngay đó đó, rồi giờ dặm dặm dò rồi miếu miếu vậy thôi hà, chứ không có nói gì được hết trơn á. Chứ bắt đầu ông thầy này ông gãi gãi rồi ông nói ủa trời ơi sao mà cái dông đó tôi thấy mất cũng mười mấy năm mà bộ chưa có khai khẩu cái gì ta, không nói được hay sao chưa khai khẩu gì vậy. Thì nhà này đó là ông mà ông nói tự nhiên lắm nha, ông nói về cái chuyện ma cỏ mà ông nói là giống như là bạn bè mình ngồi mình nói chuyện với nhau. Thì rồi thì nhà này là có dông đó, thằng nam với con nữ, hai này như vợ chồng nhau hay sao nữa, ghen tuông quýnh nó chết hay sao á. Thì con nữ á là nó chết ở dưới bếp á đó, là còn thằng nam á là nó chết ở trước cửa nè đó. Thì tôi thấy là con nữ là bị quýnh chết nha, còn nam mình như tự tử hay sao đó. Thành ra là cái dông nó cũng bất ức quá, một người thì bị sát hại chết oan, một người thì tự tử như vậy cũng không có siêu thoát được đó, nên cả hai người mà cũng hiện về như vậy. Thì bắt đầu là ông mới nói thôi cái độ này nó bây giờ nè trễ quá rồi, kêu tôi tới đây là trễ quá rồi, bây giờ chị nhà ở đây đó, ông thầy đó ông kêu mẹ bằng chị nhà ở đây đó bệnh tình nặng quá, thôi bây giờ tốt nhất nha, nếu mà theo như cái lời kể đó, là bây giờ bác sĩ trả về đúng không đó, thôi đừng có đưa về cái nhà này nữa. Trời ơi, đang khỏe mạnh mà ở trong nhà này mà nó giật mà đi bệnh viện, mà từ bệnh viện đưa gì đây nó giật thôi là chết queo. Thôi, đừng đưa về nhà này, có đưa đâu về quê này nọ đồ thì đưa về quê đi chứ đừng ở đây nữa. Rồi coi người nhà, coi thu xếp thôi, trả nhà đi, nhà này coi bộ ở không được đâu ngang, thôi thu xếp trả đi. Ông nói xong rồi là ông lên xe, ông đội nó bảo hiểm, ông chạy về một cái tere như vậy luôn. Ông tỉnh bơ như vậy nè, mà thật sự lúc đó bạn Trung bạn nói, nhìn cái thái độ người thầy này đó, có vẻ là hơi kiểu như là hơi tưng tửng đó, kiểu như ông lên bà xuống nó thấy có vẻ nói chuyện mà cái môi còn giật giật cười nữa kìa, kiểu như vậy. Nhưng mà mình nói một người là những người mà người ta theo hệ tâm linh thì thường là có đa số những người ta là có cái bề ngoài là như vậy mọi người ha, nhưng mà người ta kiểu như là người ta linh kiểu như coi hay lắm. Rồi lúc đó khi mà biết được cái thông tin đó, bắt đầu là người nhà mới tụ ra liền, lúc này mới gọi là thật sự rồi, đồng lòng với nhau. Hai ba người cắt cử, là hai ba người thu xếp. Bây giờ quê không có xa, quê dưới Long An thôi, từ chỗ mà ngã tư Gò Mây xuống dưới Long An cũng không có quá xa cho lắm đâu, vài chục cây số thôi nè. Đó, đưa ra giờ thu xếp ở dưới có nhà của bà cô Tư, là cũng là gọi là bà cô Tư là cũng là chị của mẹ hay sao đó, đó là cũng là em của bà ông cậu ba đó. Đó là xuống dưới đó để cho là gì mà cô Tư đó cũng chăm sóc cho mẹ. Còn ở trên đây là thu xếp công việc, đâu phải nó muốn trả nhà, phải thu xếp công việc này nọ kia. Thôi, cuối tháng này trả nhà, lấy cọc về, chuyển qua nhà khác ở. Thì tình hình nó trước mắt là như vậy, còn mẹ có sống được hay không thì chưa có biết. Nhưng mà trong câu chuyện thì mình nói đó rồi, mẹ là không may mắn là mẹ không có sống được, mẹ qua đời ha. Thì lúc đó, khi mà đưa mẹ về quê xong, người này người kia bắt đầu mới xuống thăm. Xuống thăm này nọ kia rồi. Thì cái hôm đó được khoảng cỡ độ chừng cỡ 10 ngày rồi, còn khoảng cỡ 5 ngày nữa thôi là trả nhà đó nghe. Thì lúc đó, chị em, anh chị em tụ tập ở nhà cũng được khoảng chừng cỡ vài người. Thì lúc đó bắt đầu là mẹ mới khóc. Mẹ cũng lúc đó mẹ thấy mẹ cũng hơi khỏe khỏe rồi, thì bắt đầu là mẹ lại khóc. Mẹ nói thôi chắc mẹ mà mẹ có chết đó, chắc là mẹ tụi con cũng không được nhìn mặt mẹ lần cuối đâu. Đó, thì khi mà mẹ nói ra cái câu nói đó như vậy thì người nhà lại tưởng là ý của mẹ là mẹ muốn về cái căn nhà đó, mẹ ở đó để anh chị em kế bên nhau, như vậy lỡ có gì mẹ có qua đời thì còn nhìn mặt mẹ lần cuối. Anh chị em lại hiểu cái vấn đề là như vậy. Nó thành ra là chị hai anh hai nói thôi mẹ ơi, trời ơi, ở trên đó nhà trên đó ở không được, tụi con năm bữa nữa cuối tháng được con trả nhà rồi, ở không được thôi mẹ ở đây đi, con hứa là tụi con sẽ là kiểu như là làm xong công việc là chạy xuống thăm mẹ liền. Tại vì từ Sài Gòn xuống Long An nó có bao xa, kiểu như là tan ca về chạy tối chạy về thăm cũng được nữa, không có gì hết trơn á. Cái bắt đầu là mẹ mới lắc đầu. Lúc đó bạn Trung mới nói mà mẹ mới cũng nắm, lúc đó hình như là nắm tay của chị Tư hay sao đó, hay là anh Tư gì đó, bắt đầu mới nói không phải người ta nói với mẹ, nói gì đó, người ta nói với mẹ là mẹ chết đó là không có được ai nhìn mặt mẹ lần cuối hết trơn, nói mà cái môi giật rồi nước mắt tuôn rơi như vậy nè. Cái lúc đó bạn Trung bạn nói là không thể nào như vậy được. Tại vì bây giờ biết là mẹ gần đất xa trời, anh chị em tôi nói nha, cứ thay phiên nhau, cứ người này rảnh là xuống cận kề với mẹ, sáng làm Sài Gòn, tối về Long An thăm đó. đó là 2, 4, 6, 3, 5, 7 chủ nhật là chia nhau ra đều như vậy. Đúng, có thể là sẽ có 1, 2 người gì đó trong 6 anh chị em không gặp được mẹ mặt mẹ lần cuối, chứ không thể nào mà cả 6 anh chị em dâu rể tổng cộng luôn là 11 người. Tại vì bạn Trung chưa lập gia đình, không thể nào mà cả 11 người không ai được gặp mặt mẹ lần cuối, không thể nào như vậy được. Nhưng mà cuối cùng cái chuyện đó nó lại xảy ra đó mọi người. Một sự trùng hợp có sắp đặt, phải nói là như vậy. Sau lúc đó nha, trả nhà rồi, có nghĩa là 5 ngày sau luôn rồi là mẹ vẫn chưa, kiểu như là mẹ vẫn chưa mất. Đó là trả nhà xong rồi bắt đầu anh chị em cũng túa nhau ra người không lúc này là quyết định là sẽ không ở chung nữa. Thì là kiểu như là có hai người ở chung với nhau, rồi người này người kia ở chung với người nọ, nói chung là như vậy. Đó, thì cái lúc này nè, vì lý do thứ nhất là công việc, thứ hai là mẹ bệnh, thứ ba là phải đi tìm phòng trọ. Thậm chí là bạn Trung thời điểm đó bạn cũng phải đi tìm phòng trọ cho riêng cá nhân mình nữa, chứ bạn cũng tự lập rồi. Đó, thì bạn nói là sau khoảng cỡ không tới 10 ngày, 7 ngày hay 8 ngày gì đó, sau khi mà mẹ nói những cái lời như vậy đó, thì ngày nào trong vòng 7-8 ngày đó nghe, là ngày nào cũng có một là người này, hai là người kia cũng về thăm mẹ, ngồi hiểu ý mình không. Nhưng mà rồi đúng có một ngày đó không một ai về. À, là kiểu như anh chị hai cũng lo công việc, anh chị ba kiếm nhà trọ, anh chị tư thì bận chuyện này chuyện kia, anh chị năm thì đi đám tiệc, còn bạn Trung thì nó kiểu như là mỗi người một cái việc nào đó mà bận rộn quá không về được, mà cũng không ai nói với ai. Nó một cái sự trùng hợp, ừ thôi về cái gì về thăm má giùm nha, có gì về coi má giùm anh nha, kiểu vậy đó, kiểu như ai cũng quên luôn, lơ đễnh quên luôn rồi, kiểu như vậy đó. Thì lại đúng cái ngày đó má bỏ qua đời. Lúc đó ở dưới cô Tư bà gọi lên, ừ thôi tụi bay thu xếp về đi, thấy bà yếu lắm rồi đó, sao mà nãy giờ thấy bà hước quá trời quá đất đi. Rồi cô Tư còn nói là hả, khi mà cái lúc mà hước như vậy là trong miệng của mẹ luôn nói là anh ba cứ nói như vậy không em. Đó, thì khi mà ở đây nghe, gọi điện thoại bắt máy nghe mà có anh ba này nọ nữa, thì đương nhiên bà chị ba đó, bà liên tưởng đến cái giấc mơ liền, là gặp ông cậu ba ông hiện về này nọ kia nữa, là tức tốc ở đây thì nói á, Sài Gòn về Long An nó gần, nhưng mà ít nhất cũng phải mất là 2-3 tiếng về mới tới mọi người. Một cái buổi chiều, bạn Trung nói là một cái buổi chiều tan tầm như vậy, nhận được đó là bạn Trung chỉ nhận được tin nhắn này, anh hai anh nhắn tin nói mẹ yếu rồi về gấp, má yếu rồi về thẳng với Long An luôn nha, đi thẳng đi, bỏ hết công chuyện đi. Đó là cũng mà mạnh ai nấy, mỗi người một chiếc xe, mỗi người một con đường mới chạy về, không ai về kịp mọi người. Lúc đó về người này chỉ về sau người kia 5-10 phút thôi, nhưng mà mẹ đã mất trước đó 15 phút đồng hồ. Cái người về sớm nhất á, là anh chị Năm. Về tới là lúc đó là cô Tư nói là mẹ đã mất rồi, mất trước đó khoảng cỡ 15 phút rồi. Trước khi mất cũng bắt đầu là thấy rớt nước mắt, thấy hước rồi rớt nước mắt, giống như là mẹ nói ừ là đúng rồi đó, là bây giờ tao chết là không một ai nhìn mặt lần cuối, là kiểu như vậy đó. Đó là đương nhiên cái người về sớm nhất mà còn trễ 15 phút, thì những người kia có người trễ gần cả tiếng đồng hồ luôn, tại vì cũng đường xa xôi kẹt xe. Trời ơi, khi mà về đến đây đương nhiên mẹ mình mất cái chuyện mà khóc thì phải khóc rồi, nhưng mà còn giống như là lúc đó cũng không có nghĩ là thật sự cái lời của mẹ nói nó lại chính xác tới nỗi như vậy. Và trong cái sự buồn bã đó còn kèm thêm cái sự tức giận. Cái người mà nói với mẹ, không, lúc đó mẹ không có nói là ai nói với mẹ, mẹ chỉ nói là người ta nói là mẹ mất không ai được nhìn mẹ lần cuối. Tất cả mọi người đều nghĩ là hai cái cặp vợ chồng ma đó ở trong cái căn nhà ma đó. Tất cả mọi người đều nghĩ cái vấn đề đó. Nhưng mà bây giờ sao giờ, mình là người trần mắt thịt, làm sao mình đấu lại với ma kiểu như vậy đó. Bây giờ trả nhà rồi luôn nữa này kia, là bây giờ không biết sao giờ. Đó, thì cái câu chuyện nó đau buồn tới nhỏ như vậy, tới bây giờ bạn Trung nó không bao giờ bạn quên được đâu. Đó rồi cũng làm đám tang này nọ cho mẹ, là câu chuyện nó cứ kiểu như là cứ mỗi một cái đám giỗ của mẹ anh chị em tụ họp, bây giờ là mỗi người một nơi làm việc rồi, nhưng mà cứ mỗi là cái ngày giỗ của mẹ là tụ họp về cũng đều đem mấy câu chuyện nó ra nói. Và một cái điều bạn cũng rất là tức đó là bạn tới bây giờ bạn cũng không có biết được hai vợ chồng kia mất như thế nào luôn. Qua cái lời nói của ông thầy thì chỉ biết ừ là ông chồng giết vợ xong tự tử đó. Còn hai vợ chồng đó là ai nọ nọ kia đó thì không có biết được, tại vì bây giờ cái người chủ nhà trọ đó họ từ chối, họ không có trả lời cái nhà thuê đó. Và bây giờ căn nhà nó cũng được cho người khác thuê luôn rồi, thành ra là cũng cắt đứt liên lạc, không còn biết gì nữa thêm luôn. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Tuy là nó chỉ thiên về tâm linh nhiều nghe, nó không có ma cỏ này nọ rồi, nó quá ghê gớm đâu. Ngoại trừ cái hiện tượng ma duy nhất trong cái câu chuyện này là bạn Trung này, bạn thấy là hai người đó chạy vô như vậy thôi đó, nhưng mà nó lại mang đến một cái nỗi buồn rất là to lớn cho bạn Trung và gia đình của bạn Trung luôn ha mọi người ha. À rồi thôi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Thật sự là mình kể câu chuyện này mình cũng rất là buồn mọi người, tại vì câu chuyện này khi mà diễn ra như vậy, ví dụ như họ báo mộng, họ cần cúng cái này, họ cần cái kia, họ quậy phá mà có lý do, đúng không? Họ quậy phá có lý do. Bây giờ tôi nhà của tao đó, là tôi bay vô ở thì tôi bay phải cúng kiến, không có cúng kiến tôi phá thì cũng được đi, tiền bạc mình cúng kiến bao nhiêu cũng được chân đó. Nhưng mà cái này họ lại không nói không rằng, họ quậy họ phá cho đã vô xong họ lại lấy luôn cái tính mạng của mẹ luôn, thì một cái câu chuyện nó cũng khá là buồn, mà mình nghe mình cũng khá là bực bội mọi người ha. Nhưng mà thôi, đó là cái chuyện ma quỷ mà họ ma cũng có ma này ma kia mọi người, nó thành ra là mình cũng không biết nói làm gì nữa, câu chuyện thực tế nó là như vậy, có sao thì mình kể lại như vậy đó ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này. Tuy là câu chuyện nó có hơi buồn chút xíu. Rồi, câu chuyện đã kết thúc rồi. Thì bây giờ mình sẽ qua đến tiết mục cuối cùng, là cái tiết mục mình sẽ cảm ơn những người đã bấm vào nút cảm ơn và bấm vào nút cảm ơn tính năng mới của YouTube ha. Thì những người nào không muốn nghe thì có thể là bỏ qua đi, nghe chuyện khác nè mọi người ha. Rồi. Thì cái ở tập truyện 1065 ngày hôm qua, tính tới thời điểm hiện tại là có 4 người đã bấm vào nút cảm ơn cho mình, đã nút cảm ơn ở dưới cái video mọi người, tính năng mới đó. Thì đó là Phương Lê, cảm ơn Phương Lê nè, cảm ơn Huy Ca Phạm nè, cảm ơn Văn Hiện, cảm ơn Trần Duy Khoa. Đó, cảm ơn 4 bạn này đã bình luận, đã bấm vào nút cảm ơn cho mình nha. Cảm ơn 4 bạn rất là nhiều. Và mình cũng hy vọng là, nói chung là cái này không phải là một cái chương trình ép buộc đó, nhưng mà nếu ai thương mình thì họ muốn thể hiện cái sự kiểu yêu mến mình thì có thể là bấm vào cái nút đó. Trị giá hình như là mình nhớ là trị giá thấp nhất là 20.000 thì phải. Bao nhiêu cũng được, mình không có ép buộc đâu. Bấm nút vậy mình cũng vui mọi người ha. Thì mình có chút đỉnh tiền thì dẫn bé bơ đi siêu thị để mua vài thỏi son cho vợ thôi, chứ nó cũng không có đáng là bao nhiêu đâu ha. Rồi, nhưng mà cái tình cảm nó lớn. Tuy mọi người là mà không có bao nhiêu tiền, nhưng mà cái tình cảm mình đối với mình là nó rất là to lớn luôn nha. Thôi rồi, cảm ơn 4 bạn và cảm ơn tất cả mọi người đã nghe đến giờ phút này nha. Chúng mình xin chào tất cả mọi người.